Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ trên sóng Truyện Ma, chúng ta lại gặp nhau, cùng nhau thưởng thức những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Mỗi một tập truyện mang màu sắc và nội dung khác nhau, nhưng mà chung quy các tác giả muốn truyền tải thông điệp nhân văn đến cho tất cả mọi người. Vì vậy, khi nghe truyện, rất mong quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có để ở dưới phần mô tả của video. Còn ủng hộ cho kênh thì quý vị hãy like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Trong 3 tuần trước thì Thi có giới thiệu đến quý vị một tập truyện gồm 2 video, truyện Những Vong Hồn Không Siêu Thoát của tác giả Nam Cun và Diễm Hằng. Thì ở phần 1 nói về một cậu thanh niên tên là Nam, cậu làm trong cái ngành là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, và trong một lần cứu người, cái đôi mắt của anh á được mở ra. Anh bị thương rất là nặng, nhưng mà đó cũng là một cái duyên cớ để cho đôi mắt của anh mở được đôi mắt âm dương. Anh có thể nhìn thấy được tất cả những vong hồn. Nhờ vào cái năng lực đó thì anh đã giúp cho những cái vong hồn họ chưa có siêu thoát, họ còn những cái việc mà chưa có hoàn thành, những cái tâm nguyện mà chưa có làm xong khi mà lúc còn sống á, cho nên khi chết họ chưa có siêu thoát được. Thì Nam là cái người mà sẽ giúp cho họ làm thành tâm nguyện của mình, hoàn thành tâm nguyện đó để mà đi siêu thoát. Thì lần trước ở phần 1 chúng ta đã biết được Nam đã giải thoát cho một cô gái, vong hồn của một cô gái. Và lần này nó sẽ là cái bộ truyện mà nối tiếp cho phần 1. Là sau khi Nam được khai nhãn âm dương thì bây giờ Nam vẫn tiếp tục hành trình, tiếp tục những trải nghiệm tâm linh mới của mình. Và câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì mời quý khán thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi phần 2. Bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta bắt đầu bước vào câu chuyện ngay bây giờ. Sau những tháng ngày dài đằng đẵng điều trị, những vết bỏng trên người của Nam cũng đã liền sẹo, bình phục lại hoàn toàn. Anh được các bác sĩ ký giấy cho xuất viện. Nhìn lại quang cảnh bệnh viện suốt 3 tháng trời gắn bó, anh mỉm cười chào tạm biệt rồi lên xe trở về nhà. Cuối cùng anh cũng được rời khỏi đây, thoát khỏi ám ảnh bởi những mùi đặc trưng của bệnh viện, thoát khỏi những ngày nhàm chán quanh quẩn bên chiếc giường, lịch thai băng, uống thuốc đều như vắt chanh. Những vết sẹo lớn nhỏ co lại khiến cho mọi cử động của anh bây giờ cũng không được linh hoạt như trước. Thi thoảng anh lại phải chịu đựng những cơn đau nhức tái phát truyền đến, mà lúc ấy anh chỉ biết cắn răng chịu đựng chờ cơn đau đi qua. Có nói ra cũng đâu ai giúp được gì. Ở nhà một thời gian, Nam cũng đã dần quen và dần chấp nhận với dáng vẻ hiện tại của mình, không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa. Mặc dù vậy, khi ra đường, anh vẫn phải che kín hết khuôn mặt. Không phải vì anh ngại ngùng hay mặc cảm, mà anh sợ người khác trông thấy. Không ít thì nhiều, họ cũng phải giật mình kinh hãi. Nam tin vào số phận. Số phận là thứ mà mỗi con người dù cố gắng cũng không thể thay đổi. Cũng chính số phận đã mang anh trở lại với cuộc sống này, lại ban cho anh có được đôi mắt âm dương, để anh có thể giúp đỡ được các vong hồn lưu lạc nhân gian, hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng. Quãng thời gian này, thỉnh thoảng anh cũng có gọi điện cho cô Doan, và cũng ngộ ra được nhiều điều về sự sống bên kia thế giới, nơi mà trước đây anh luôn nghĩ nó không bao giờ tồn tại. Sau bữa cơm tối, Nam biết hôm nay có ca trực của Tú và mấy đồng nghiệp thân quen. Dù vẫn còn trong thời gian nghỉ phép để điều trị phục hồi, nhưng thấy nhớ mọi người quá, vả lại anh cũng muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Mặc bộ đồ kín mít từ đầu tới chân, lại vớ lấy cái khẩu trang to bản che kín hết nửa khuôn mặt, cùng với cặp mắt kính râm. Nam dòng xe chạy trên con phố dẫn đến trụ sở nơi anh làm việc. Chỉ mới hơn 3 tháng mà mọi thứ trước mắt anh vừa quen vừa lạ. Lúc này cũng quá giờ tan tầm nên lượng xe cộ trên đường cũng không đông cho lắm. Bộ dạng trông giống mafia của anh khiến cho mấy bà ninja ly trông thấy cũng phải bái làm sư phụ. Đàn ông con trai gì mà ăn mặc còn kín hơn cả đàn bà phụ nữ. Dắt xe qua cổng trụ sở, chào hỏi bác bảo vệ một câu, Nam cất xe rồi bước lên sảnh chính. Tiếng bước chân nện cồm cộp trên dãy hành lang. Giờ này hầu hết các phòng ban đều đã về hết, chỉ còn lại một vài người, có lẽ là cố hoàn thành cho xong công việc. Đứng trước cửa phòng làm việc của mình, thấy bên trong sáng đèn nhưng trông có vẻ như yên ắng lắm. Nam nghe ngóng hồi lâu mà không thấy có chút động tĩnh nào. Nghĩ bụng, giờ vẫn còn sớm mà không lẽ mọi người rủ nhau đi ăn hết cả rồi. Nam chẹp miệng, thôi thì vào trong ngồi đợi cũng được. Dù sao thì anh cũng đang rảnh rỗi, cũng chưa muốn về nhà. Khẽ vặn tay nắm cửa phòng làm việc rồi đẩy vào. Vừa mới thò đầu vào trong, lập tức những tiếng nổ vang lên khiến Nam giật bắn mình. Vụn kim tuyến bay mù mịt khắp căn phòng, rơi đầy đầu của anh. Tiếng vỗ tay bồm bộp, kèm theo đó là giọng của Tú. Chào mừng đồng chí đã quay trở lại. Bất ngờ chưa? Nam vẫn còn đang sững sờ, chưa kịp định thần lại. Những người khác cũng chạy đến bên anh rồi hỏi han đủ điều. Cậu thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa? Sắp đi làm trở lại chưa đồng chí? Cả đội nhớ cậu lắm đấy nha. Nam bấy giờ mới lắp bắp hỏi. Ủa, tôi đến đây không có báo trước với ai, sao các cậu biết? Tú nháy mắt cười gian. Thì tôi cũng biết là ông được xuất viện về mà. Thế nào cũng cuồng chân rồi mò đến đây. Thế nên á, tôi nhờ bác bảo vệ, khi nào mà thấy ông á thì gọi điện lên báo cho chúng tôi biết. Nam phủi những vụn kim tuyến vương trên đầu, ngồi xuống ghế, bỏ hết khẩu trang, kính mũ ra, rồi lừ mắt. Ông thì giỏi rồi. Từ ngày tôi xuất viện về á, là ông cũng trốn biệt luôn. Tưởng quên tôi luôn rồi chứ. Còn các cậu nữa, anh em làm việc với nhau bao lâu, lại còn hùa với nhau, tính làm cho tôi đứng tim mà chết đấy à? Mấy cậu đồng nghiệp nghe vậy trên khuôn mặt chẳng có chút gì là hối lỗi, lại còn được thể ôm bụng nhìn nhau mà cười hô hố, khiến cho Nam tức đến lộn ruột. Cái đám này chỉ nghiêm túc trong công việc, còn lại thì chán chả buồn nói. Tú gãi đầu đáp. Ông cũng phải thông cảm, dính vào tình yêu tình báo nó khổ thế đấy. Lũ con gái bây giờ hở ra một tí là giận với giỏi. Tôi cũng phải chiều các em ấy một tí. Hai con mắt nhăn nheo của Nam như muốn trợn lên. Không biết rốt cuộc thằng bạn mình đang chăn dắt tổng cộng bao nhiêu cô người yêu nữa. Đúng là đời, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Có số đào hoa thì cứ mặc nhiên mà tận hưởng thôi. Ngồi quay lại quanh chiếc bàn, Nam cùng với các đồng nghiệp nói chuyện, tâm sự với nhau, mải mê quên cả giờ giấc. Được nghe kể lại những vụ gần đây mà trong lòng anh cảm thấy có chút khó chịu vì không được trực tiếp tham gia. Anh chỉ muốn mau chóng được sớm trở lại làm việc, dù không thể tiếp tục với sự đam mê thực sự của một lính cứu hỏa như trước nữa. 9 giờ tối, dù vẫn còn muốn được trò chuyện với mọi người nhiều hơn cho thỏa những tháng ngày phải nằm viện, nhưng thấy cũng đã muộn, với lại tới đây đi làm trở lại đâu có thiếu chuyện để nói. Nam chào mấy anh em đồng nghiệp rồi ra về trước. Dắt xe ra khỏi cổng trụ sở, ngoài đường bấy giờ đã vắng tanh, dưới ánh đèn đường vàng vọt chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe qua lại. Nam ngồi lên xe, định nổ máy phóng đi. Bất giác, anh thấy thấp thoáng bóng một đứa bé trai, dáng người thấp bé, mảnh khảnh, áng chừng chỉ 10 tuổi. Đang đứng dưới tàn cây ngay vỉa hè, mắt không ngừng ngước lên trên tòa trụ sở làm việc, như đang ngóng đợi điều gì đó. Bóng cây đổ xuống, khiến cho anh không thể nhìn rõ được mặt mũi đứa bé ra sao. Thấy lạ, vì cậu bé chỉ đứng đó có một mình. Mà giờ này, lẽ ra trẻ con phải ở nhà cùng với bố mẹ rồi mới phải. Dựng chân chống xe, anh tiến lại gần cậu bé rồi cất tiếng. Này bé gì ơi, trời tối rồi á, sao em vẫn còn ở đây? Bố mẹ của em đâu? Đứa bé quay phắt đầu nhìn lại. Nam giật đến bắn mình, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một luồng hơi lạnh bất giác chạy dọc sống lưng, khiến cho anh nổi hết cả da gà, miệng cứng lại, mấp máy nói không thành lời. Trước mắt anh, bộ dạng của đứa bé không bình thường một chút nào. Mặt cổ quái, kinh dị đến đáng sợ. Khuôn mặt trắng bệch như sắp nến, đôi môi nhợt nhạt, khô khốc. Hai tròng mắt bị kết lại bởi một lớp màng mỏng, mờ đục. Chiếc áo màu cháo lòng cũ kỹ trên người bị xé toạc ra làm hai, loang lỗ những vết thâm đen. Trên khuôn ngực hở lộ rõ một vệt khâu hình chân rết, ngoằn ngoèo, nham nhở, kéo dài từ cổ cho đến ổ bụng xẹp lép. Từ những vết khâu ấy, không ngừng nhiễu ra những dòng dịch mũ vàng khè, hòa lẫn với máu, chảy thành dòng từ bụng xuống tận chân. Nam lắc đầu không tin nổi những gì đang thấy. Người như vậy còn sống được hay sao? Đứa bé nhìn anh, nhoẻn miệng nở một nụ cười ma quái. Nó bắt đầu bước từng bước chậm rãi lại gần. Nam đứng chết chân tại chỗ. Dường như có một áp lực vô hình nào đó khiến cho toàn thân anh không cử động được. Bên tai văng vẳng những tiếng bước chân loẹt xoẹt mài xuống đường. Nam như nín thở, hai con mắt cứ vậy mở trợn trừng nhìn thẳng vào đứa bé đang tiến sát lại, mỗi lúc mỗi gần hơn. Lông tóc trên người anh lúc này dựng đứng hết cả. Cảm giác lạnh lẽo, tê tái đến thấu buốt tâm can. Bỗng đằng sau vang lên tiếng của Tú, kéo anh ra khỏi cảm giác nặng nề đang đè nén. Ờ cái ông này, tưởng về nãy giờ rồi, sao vẫn còn đứng ngẩn ra đó vậy? Nam quay ngoắt đầu lại, mặt mũi xám ngoét như tro, miệng lắp bắp. Ông đây à? Thế ông phải tôi chứ là ai? Mà ông vẫn chưa trả lời tôi đó, sao nãy giờ còn chưa về? Nè nè, đừng có nói là ông đứng đây á là đợi tâm sự riêng với tôi đó nghe. Tôi là trai, trai thẳng chính hiệu nha. Nam bấy giờ phần nào cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh suýt nữa thì phát ói trước những lời của Tú. Không hiểu đầu óc cậu ta chứa gì mà toàn chỉ suy nghĩ đen tối, tầm bậy tầm bạ. Nam hừ mũi, xoay người lại, chỉ tay về phía sau. Ông nằm mơ đi, ông không thấy đứa bé à? Lời nói còn chưa nói hết, thêm lần nữa, Nam lại toát mồ hôi lạnh khi trước mặt chẳng có ai cả. Đứa bé với bộ dạng cổ quái khi nãy đã biến mất từ lúc nào. Thấy Nam ngây người ra như phỏng, Tú tiến đến vỗ vai. Này, rốt cuộc là sao? Đứa bé nào ở đây? Nam ôm đầu, lắc lắc mấy cái rồi chỉ tay về phía trước. Rõ ràng đứa bé ấy chỉ vừa mới ở đây thôi mà. Sao giờ lại không có thấy đâu? Tú nhăn mặt khó chịu. Ơ hay, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Mà hay là ông tưởng tượng ra, lúc ra khỏi cổng á, tôi thấy ông cứ đứng đực ra một mình, làm gì có ai khác. Nhưng mà không nhân nhị gì hết á. Muộn rồi, ông cũng về nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tôi phải đến chỗ hẹn với mấy em người yêu đây. không có đến trễ á, tôi lại tốn nước bọt giải thích. Thế nha, gặp lại ông sau. Vỗ vai Nam thêm vài cái, Tú lên xe rồi máy phóng đi, bỏ lại Nam vẫn đứng ngẩn ra đấy với mớ suy nghĩ hỗn độn. Một dòng suy nghĩ xoẹt qua ngang đầu, anh lẩm bẩm. Không lẽ đứa bé ấy là... Kể từ ngày gặp hồn ma trong bệnh viện, rồi giúp đỡ vong hồn cô Vân được siêu thoát, Nam cũng không gặp thêm bất cứ hồn ma nào nữa. Cũng vì chưa thật sự quen, nên nhiều lúc anh cũng quên mất rằng mình được ban cho đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ vốn không thuộc về thế giới này. Nam nán lại thêm một lúc, đưa mắt nhìn về phía tàn cây trước mặt. Anh muốn chờ đợi xem cậu bé bí ẩn kia có xuất hiện thêm một lần nữa hay không, để có thể khẳng định được suy đoán của mình. Anh chỉ mong tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra, không phải là thật. Hơn một tiếng đồng hồ, ngồi yên như tượng, hai con mắt cả phút mới chớp lấy được một lần. Trước mặt vẫn chỉ là ánh đèn đường vàng vọt, cùng với tàn cây đổ bóng xuống vỉa hè. Quang cảnh cũng dần trở nên im ắng, không có gì khác lạ. Nam bắt đầu buồn ngủ, miệng ngáp dài ngáp ngắn, cầm điện thoại lên nhìn, thấy cũng đã gần 11 giờ. Bất đắc dĩ, anh quay xe trở về nhà. Trên đường đi, trong đầu anh cứ xoay tua hình ảnh cậu bé với khuôn mặt trắng nhợt, những vết khâu nham nhở, cái bụng lép xẹp da như dính vào với xương sống, hoàn toàn không có một chút gì là dấu hiệu của sự sống. Lòng bứt rứt không yên, anh quyết định phải tìm cho ra được sự thật. Ở trước cổng trụ sở, ngay khi Nam rời đi, cậu bé với hình dạng cổ quái lại hiện ra, ngước mắt nhìn lên tòa nhà như đang ngóng đợi điều gì đó. Cậu bé cứ đứng mãi, cho đến khi đèn điện trong tòa nhà đều đã tắt, tất cả chìm vào trong bóng tối. Cánh cổng sắt mở ra ken két, những người trực ca đêm cuối cùng cũng ra về. Cậu bé cũng bắt đầu lững thững từng bước đi, hòa cùng với những con người ấy, thân ảnh dần dần mờ nhạt, rồi biến mất trong không gian vắng lặng. Ngày hôm sau, Nam thức dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi giải quyết bữa ăn nhẹ buổi sáng chỉ trong chớp nhoáng. Trong lòng vẫn cảm thấy mơ hồ khi nghĩ đến chuyện hồi tối qua. Anh nhấc máy, bấm số gọi cho cô Doan. Chỉ có cô mới có thể giải đáp được những khúc mắc mà anh đang vấp phải. Chỉ mới hai hồi chuông vang lên, bên kia đã có tiếng trả lời. Tôi nghe đây, có phải cậu lại gặp chuyện gì rồi phải không? Nói tôi nghe xem nào. Lần này cũng giống như những lần trước gọi điện cho cô, nhưng giọng điệu của cô thì khác hẳn. Điều này khiến Nam không khỏi ngạc nhiên, vì anh còn chưa kịp mở miệng mà cô Doan đã có thể đoán ra được là anh có chuyện muốn hỏi. Nhưng nghĩ lại, cô Doan vốn là cô đồng, được quan trên cho ăn lộc âm, anh cũng không rườm rà hỏi han, liền kể lại một mạch sự việc tối qua, rồi nói lên suy nghĩ của mình. Thực sự tôi cũng không có chắc chắn là những gì mắt thấy có phải là thật hay không. Nhưng mà nếu là thật, tại sao tôi đứng chờ suốt cả tiếng mà đứa bé đó không có xuất hiện nữa? Cô Doan đợi cho Nam nói xong, cô cười nói. Cái cậu trông thấy là thật, nhưng cái mà cậu nghĩ chỉ là phiến diện mà thôi. Người sống và người chết không thể giao tiếp được với nhau theo cái cách thông thường, mà phải thông qua những người hành nghề đồng cốt giống như tôi. Nên cậu bé đó không hẳn là đã biết cậu có thể trông thấy nó. Tôi thấy trước tiên cậu nên tìm hiểu tại sao cậu bé lại xuất hiện ở trước trụ sở làm việc của cậu mà không phải là một nơi nào khác. Nam lại thắc mắc. Nhưng mà làm sao tôi có thể biết được là đứa bé đó thực sự cần tới sự giúp đỡ hay không? Cô Doan im lặng một hồi như nghĩ ngợi rồi đáp. Bây giờ cậu có rảnh không? Đến nhà tôi. Tôi có thứ này cho cậu. Dần dần. Ngày bây giờ à? Nhưng mà còn đứa bé. Cô Doan ngắt lời. Cậu cứ đến đây đi, rồi nói tiếp. Cứ thống nhất như vậy nha. Hẹn gặp cậu. Dứt lời, cô Doan cúp máy. Tiếng âm báo kết thúc cuộc gọi đã vang lên từ lâu, nhưng Nam vẫn chưa buông máy xuống. Anh ngẫm nghĩ lại lời của cô Doan, nhớ lại ánh mắt của đứa bé không ngừng hướng vào bên trong trụ sở. Anh mấp máy, miệng lắp bắp mãi mới thành tiếng. Không lẽ là nó đang muốn chờ ai đó? Nhưng tại sao chứ? Mà cô Doan muốn cho mình cái gì nhỉ? Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tú thò đầu vào cười te toét. Nè, mới sáng ngày ra, mà sao trong cái mặt ông bí sĩ ra thế kia? Hay là dẫn dụ tối qua hả? Tôi đã nói là tôi đi với người yêu rồi mà. Nam giờ nắm đấm lên, dứ vào mặt Tú. Cái thằng bạn này hình như nó bị mắc chứng hoang tưởng thì phải. Làm như cậu ta là trung tâm thu hút của cả phái nam lẫn nữ vậy. Dỗi cái đầu của ông á. Muốn ăn đấm hả? Sao hôm nay rảnh rỗi lại tới nhà tôi thế này? Thế không có đi làm à? Tú ngồi phịch lên ghế, tiện tay rót đầy cốc nước, hớp một ngụm, rồi mới nói. Không, nay tôi đổi qua làm ca tối, nên sáng nay tranh thủ qua thăm ông. Cảm ơn. Ông tốt quá cơ. Nếu không phải là tối qua, tôi tự mò đến trụ sở. Liệu ông có còn nhớ đến thằng bạn này nữa hay không? Bị Nam nói trúng tim đen, Tú chỉ biết gãi đầu cười hề hề. Một phần cũng là bởi cô người yêu mới của cậu ta khó chịu quá. Đoạn Nam đổi qua chuyện khác. Chứ nói ba cái chuyện yêu đương với thằng bạn này, có mà cậu ta nói cả ngày. Tú nè, trong thời gian tôi không có mặt, ở trụ sở mình á, có xảy ra chuyện gì không? Tú ngơ ngác không hiểu. Chuyện gì là chuyện gì? Ý tôi là ở gần trụ sở mình á, có án mạng hay là tai nạn chết người nào hay là không? Nghe Nam nói xong, Tú liền nhăn mặt. Nè, sao tự dưng ông lại hỏi như vậy? Dớ già dớ dẫn. Thì ông cứ trả lời tôi đi. Tú gằn giọng nhấn mạnh. Không có. Và không bao giờ có nha. Ông tính trù ẻo à? Nam chẹp miệng thở dài. Như vậy anh vẫn chưa thể có lời giải đáp. Đứa bé kia rốt cuộc là từ đâu đến? Đoạn nhìn sang Tú rủ rê. Sáng nay cậu đi với tôi tới nhà cô Doan một chuyến nha. Tú trố mắt ngạc nhiên. Nhà cô Doan? Cái nhà cô Đồng đó à? Bọn tính qua đó bái sư học nghề hả Nam? Nam trừng mắt. Cái thằng bạn này lúc nào cũng đùa cợt được. Ông có thôi cái trò đó hay không? Không đi á thì tôi đi một mình. Là cô ấy gọi tôi đến, tôi cũng chỉ biết có vậy thôi. Đi thì đi. Nay tôi chịu thiệt, làm chân hộ tống cho cậu vậy. Nhưng nhớ là trả công đàng hoàng nha. Tú nháy mắt cười ranh. Nói rồi liền đứng dậy, trở xuống dưới nhà. Ngồi lên xe nổ máy chờ sẵn. Nam cũng cạn lời. Thôi thì cũng mặc kệ, cho nó muốn nói gì thì nói. Dù sao thì sức khỏe và thể trạng chưa cho phép. Anh cũng không thể tự lái xe đi quãng đường quá xa được. Nay nịch quần áo kín mít như mọi lần, phần cũng để tránh bụi bặm. Mất đến 10 phút, Nam mới đi ra nhảy lên xe. Tú đợi lâu, cằn nhằn. Ông cứ lề mề như phụ nữ cà kê, buồn dừa lề ngoài chợ thế. Đi nhanh không? Có trưa mẹ nó rồi đây nè. Nam không buồn nói, chỉ lẳng lặng tặng cho Tú một cái nhéo vào mạng sườn, khiến cho cậu ta dậy nảy lên. Uống éo như đĩa phải vôi, miệng suýt xoa, nhưng không dám ho he thêm câu nào. Tú trút cơn bực vào chiếc xe, rồ ga phóng đi như bay. Mấy lần lọt ổ gà ổ chó làm cho Nam tí bổ ngửa về sau. Đã quen thuộc đường nên chỉ mất chừng một tiếng, cả hai đã dừng xe trước cổng nhà cô Doan. Còn chưa kịp đưa tay lên bấm chuông thì bà Lam đã chạy ra mở cổng. Hai cậu vào đi, cô đang đợi hai cậu ở trong ạ. Nam và Tú đưa mắt nhìn nhau, vì cô Doan còn có thể tính ra được thời gian chính xác mà hai người đến. Gật đầu chào bà Lam một cái, dắt xe để gọn một chỗ, không còn bỡ ngỡ như lần đầu, cả hai bước lên nhà, leo cầu thang lên lầu 2. Mọi thứ xung quanh vẫn không có gì khác biệt, vẫn trang hoàng như không hề màu mè. Cô Doan ngồi trên chính điện, chắp tay vái lại mấy lần rồi quay ra. Hai cậu ngồi đi. Ngồi xuống chiếu đối diện với cô Doan, Nam lên tiếng. Tôi đến rồi đây. Trên đường đi á, tôi có nghĩ mãi nhưng không có thể đoán được là cô muốn cho tôi cái gì và nó có giúp ích gì được cho tôi. Cô Doan mỉm cười, đoạn đứng dậy bước tới bàn thờ. Cô với tay lấy xuống một hộp gỗ trao cho Nam rồi nói. Cậu mở ra đi. Cả Nam và Tú đều dán mắt vào chiếc hộp gỗ chỉ nhỏ bằng chiếc hộp bút. Trong bề ngoài không có gì là đặc biệt. Mở hộp ra, bên trong là một cặp kính. Nam ngước mắt nhìn cô Doan thắc mắc. Cái này... Đây là mắt kính bình thường, nhưng đã được tôi xin quan trên ban phép. Đeo nó lên, cậu sẽ có thể biết được những vong hồn nào đang thật sự cần giúp đỡ. Tôi tin là nó sẽ giúp ích được nhiều cho cậu về sau. Nam đeo kính lên, thấy quả đúng như cô Doan nói. Là một cặp kính không độ bình thường. Dù trước nay không đeo kính bao giờ, nhưng anh không cảm thấy vướng víu gì cho lắm. Đột nhiên, anh cảm giác như ở hai bên thái dương có luồng khí nóng đang lấn dần vào trong da thịt. Nhãn cầu căng tức, não bộ dường như vừa có một dòng điện chạy xẹt qua. Từng tế bào não bộ như được kích thích đến tối đa. Nam rùng mình một cái, vội tháo kính ra. Những cảm giác này cũng biến mất ngay tức khắc. Cô Doan xem phản ứng này dường như là đã có hiệu quả. Cô gật đầu. Ban đầu có thể cậu sẽ thấy khó chịu một chút, nhưng dần sẽ quen thôi. Yên tâm, nó không gây hại gì cho cậu đâu. Giả lại, cậu muốn đeo lúc nào cũng được. Cái này thì là tùy ở cậu. Nam cất lại cặp kính vào trong hộp, nhìn cô Doan rồi nói. Cảm ơn cô. Có nó trong tay, tôi sẽ làm được nhiều điều có ý nghĩa, giúp cho những vong hồn siêu thoát. Nhưng... Thấy Nam ngập ngừng, cô Doan lại nói. Cậu vẫn còn đang thắc mắc về cái vong hồn đứa bé nọ phải không? Nam gật đầu. Cô Doan nhìn lên bàn thờ rồi lại tiếp. Sứ mệnh của cậu cũng giống như đang gỡ rối sợi dây. Chỉ cần lần tìm ra được từng nút thắt theo thứ tự, mọi việc ắt sẽ có lời giải. Dù đó không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng tôi tin vào khả năng của cậu. Nam Như chợt ngộ ra điều gì. Anh cúi đầu cảm ơn cô Doan lần nữa, rồi tạm biệt ra về. Bước xuống dưới lầu, đã thấy có khá nhiều người đang ngồi chờ đến lượt. Nam có chút ái ngại, vì anh vừa làm mất chút thời gian quý báu của biết bao nhiêu người. Ở chốn linh thiêng này, Tú cũng không dám vạ miệng, chỉ ngồi im giỏng tay hóng hớt. Cho nên trên đường về, cậu ta như được mở khóa, luôn miệng tuôn ra một tràng, chém gió đủ chuyện trên đời dưới bể. Về đến nhà Nam, đoạn cậu ta mới hỏi. Nè, thế chuyện cậu nhìn thấy ma tối qua là có thiệt hả? Ông nghĩ tôi đem chuyện này ra để đùa à? Nghe Nam nói mà Tú bỗng rùng mình. Bảo sao tối qua, cậu cứ cảm giác lành lạnh sống lưng khi tiến lại gần Nam. Thật không nghĩ đến là ở ngay trước cổng trụ sở lại có ma. Không biết thì không sao, chứ đã biết rồi, không khéo từ giờ, cậu không dám đi trực ca tối nữa mất. Thế bây giờ ông tính làm gì? Nam thở dài. Thì bây giờ phải đợi đến khi chiều tối, tôi lại đi một chuyến đến trụ sở chứ biết làm sao. Trời sáng trưng như này, ma nào mà nó dám xuất hiện. Tú nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu tán đồng. Từ bé cho đến giờ, cậu có biết mặt mũi, hình dạng con ma nó tròn, méo hay như thế nào đâu. Đoạn cậu ta mở chiếc hộp gỗ, lấy cặp kính đeo lên thử, rồi cười nói. Nè, liệu lời cô Doan nói có thật hay không? Tôi thấy nó sai sai thế nào á. Nhìn thế này thì đây cũng chỉ là cặp kính bình thường thôi mà. Nam giật phăng cặp kính ra khỏi mắt của Tú, rồi chẹp miệng. Thế hóa ra, ông bảo chuyện tôi nhìn thấy vong hồn là do tôi tự bịa ra. Dơ dẫn, tôi lại tán ông một trận bây giờ. Thì tôi chỉ nói theo cảm nhận cá nhân thôi mà, làm gì mà nóng thế. Thế nha, tôi phải tạt về nhà một chút. Không có ma, ma tổng quản nhà tôi lại gọi điện ầm lên bây giờ. Có gì cần cứ alo tôi một tiếng. Tú gãi đầu rồi kiếm cớ chuồn về. Nam cũng chẳng buồn tiễn chân, chỉ ừ một tiếng nhạt toẹt. Hít một hơi thật sâu, anh cầm kính rồi đeo lên mắt. Rõ ràng anh vẫn cảm nhận được cái cảm giác khó chịu như lúc mới đeo lần đầu. Ấy vậy mà cậu Tú kia đeo lên lại chẳng có chút biểu hiện gì khác lạ. Thiết nghĩ cặp kính này đúng thật là đã được cô Doan làm lễ xin ban phép, chỉ để dành riêng cho anh. Là vật phụ trợ cho đôi mắt âm dương của mình, để giúp đỡ các vong hồn không siêu thoát. Quanh quẩn lên xuống nhà, đi ra đi vào cũng gần hết ngày. Nam không thể đợi lâu hơn được nữa. Nhìn thấy kim dây trên đồng hồ nhích từng bước nặng nề, mà càng thêm sốt ruột. Anh lên xe phóng đến ngay trụ sở để thử nghiệm tác dụng của cặp kính mà cô Doan cho. Đồng thời cũng để xem phán đoán của mình là đúng hay sai. Trời bấy giờ cũng đã nhá nhem, đèn đường cũng đã được bật lên. Nam ngồi ở quán nước đối diện, chăm chú, dõi theo nơi mà đứa bé đã từng đứng. Chén chè nóng từ lúc bốc hơi nghi ngút cho đến khi nguội lạnh, anh còn chưa uống lấy ngụm nào. Nhưng đứa bé vẫn chưa có xuất hiện. Dòng người qua lại trên đường mỗi lúc một thưa dần, Nam bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Một tiếng trôi qua quá đỗi bình thường với người khác, nhưng với anh, mỗi một phút kéo dài tựa cả tiếng đồng hồ. Cái cảm giác vừa muốn thấy đứa bé kia xuất hiện, lại vừa không muốn, thật khó để diễn tả bằng lời. Nhát thấy ở bên phía trụ sở, những đồng nghiệp trực ca tối cũng bắt đầu mò đến. Một cơn gió bất chợt thổi qua, khiến cho Nam ớn lạnh. Đến khi Nam nhìn lại, thì thằng bé hôm qua đã đứng đó từ bao giờ. Nó vội vã chạy đến một đồng đội của Nam làm cùng cơ quan, nhưng bên mảng khác, không ngừng khua chân, múa tay trước mặt cậu ấy, như thể muốn cậu ấy nhìn nó vậy. Thế nhưng cậu kia vẫn cứ dắt chiếc xe đi vào. Chiếc xe đi xuyên qua người thằng bé như không. Thằng bé bất lực đứng lại ở bên ngoài nhìn theo cậu kia mất hút sau dãy hành lang. Nó giống như không thể tiến vào bên trong. Nam vội vã đứng dậy chạy sang bên này. Nam bây giờ chắc chắn thằng bé này muốn được người đồng đội kia của Nam giúp đỡ, nhưng cậu ấy không nhìn thấy thằng bé nên không làm gì được. Cô Doan có từng nói những oan hồn sẽ đi theo những người hợp vía để mong được giúp đỡ, và cũng có những oán linh ác đi theo để hại người hợp vía với mình. Hoặc cũng có thể người đồng đội này có liên quan gì tới thằng bé này chăng? Trong đầu Nam một mớ suy nghĩ hỗn độn, không có lời giải. Nam bước sang tới bên này, cũng là lúc không còn nhìn thấy thằng bé đâu hết. Nhanh chân rảo bước, Nam tiến vào bên trong. muốn tìm cậu kia dò hỏi xem có chút thông tin gì không. Đang bước đi trên dãy hành lang, bất chợt Nam cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau, cảm giác ớn lạnh trong khi trời đang là hè. Nam quay phắt lại thì nhìn không thấy ai. Anh nghi hoặc đảo mắt khắp nơi. Chắc chắn không thấy gì, Nam mới yên tâm bước tiếp. Đi chưa được mấy bước, cái cảm giác ấy vẫn còn. Nam bước chậm rãi, liếc mắt nhìn lên tường, nơi đó đang có cái bóng đen chậm rãi đi theo. Bất ngờ, Nam quay phắt lại, quát lên một tiếng ai đó. Người phía sau giật mình, nhìn lại thì là Tú. Cậu ta cười cười. Tính hù ông, ai ngờ bị ông hù. Phải công nhận á, ông ghê thiệt, vậy mà biết có người theo dõi luôn. Tôi nhẹ nhàng lắm rồi cơ mà. Nam liếc xéo thằng bạn. Tối rồi, còn giả quỷ giả ma, tôi mới là người bị ông dọa đây nè. Cảm giác có người nhìn từ phía sau, ông biết nó ớn lắm không hả? Tú cười khoái chí. Tôi quên, giờ ông là thầy. Mà là thầy có mắt sau lưng. Ủa cơ mà ông đến đây giờ này để làm gì vậy? Nam không nói nhiều, kéo tay Tú đi. Vừa đi vừa kể lại chuyện cho Tú nghe. Sau khi lên đến phòng trực, câu chuyện cũng được Nam kể xong. Tú nhíu mày. Ý cậu nói là cậu Hoàng có liên quan đến vụ này hả? Cậu ấy á, là bên hình sự, mới kết thúc nằm dùng mấy hôm mới trở về nè. Nếu thế thì theo tôi đoán, trong lúc nằm dùng, cậu ấy bị thằng bé kia theo rồi. Hai mắt Nam đảo qua đảo lại suy nghĩ. Có lẽ là như vậy. Nơi Hoàng nằm dùng có lẽ là gần nơi thằng bé chết, nên mới bị thằng bé kia theo về đến đây. Đi sang hỏi cậu ấy xem. Cả hai lại tiến bước, đi qua dãy nhà khác, tìm đến phòng của Hoàng đang ngồi trên bàn máy làm gì đấy. Nam cùng Tú tiến vào chào hỏi cho có lệ, sau đó vào chủ đề chính luôn. Nam hỏi: Cậu mới đi nằm dùng đâu về đó? Hoàng cười đáp, vì nghĩ chỉ là câu hỏi thăm bình thường. Trên mạng biên giới Hà Giang, tôi đang theo một vô đường dây buôn bán người qua biên giới. Tôi nằm mấy tháng nay rồi mới được về mấy hôm để báo cáo tình hình và lấy thêm thông tin về bọn buôn người này. Nam hiểu ra phần nào. Thằng bé kia có một vết khâu dài ở bụng, ổ bụng thì hóp lại. Nếu không sai, thằng bé này đã bị bọn buôn người mổ lấy đi nội tạng không chừng. Và rất có thể thi thể của thằng bé ấy nằm đâu đấy gần chỗ Hoàng nằm vùng. Và cũng có thể Hoàng từng đi ngang qua nơi ấy. Chỉ có như thế thì thằng bé mới có thể theo Hoàng về tới tận đây. Ông có nhận được vụ mất tích nào là trẻ con không Hoàng? Bây giờ thì cậu Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời. Một ngày có bao nhiêu là vụ? Ông hỏi vụ nào? Sao mấy ông lại quan tâm đến chuyện này? Đừng nói là người nhà các ông đấy nha. Nam không biết nói như thế nào. Tôi kể cho ông nghe cái này, không biết là ông có tin không, nhưng mà nó có liên quan tới ông đó. Nam bắt đầu kể lại chuyện của mình cho Hoàng nghe. Kể lại từ lúc giúp cô Vân cho tới lúc bắt gặp oan hồn thằng bé. Tú đứng bên xác nhận, không quên phụ họa theo. Hoàng không tin lắm, nhưng cũng không nghĩ hai người này nói dối. Nghĩ lại, Hoàng cũng cảm giác có điều gì lạ lạ. Tôi không biết như thế nào, nhưng mà dạo gần đây tôi cũng cảm thấy lạ lắm. Cứ mỗi lần đến trụ sở là tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhiều lúc cảm giác như có ai đang gọi. Lại có lúc như là có người kéo quần níu áo của tôi vậy. Nam gật đầu. Tôi vừa trông thấy thằng bé ra sức dãy gọi lôi kéo, hy vọng ông thấy nó, nhưng ông vẫn đi xuyên qua nó. Hoàng cảm giác lạnh người khi nghe Nam nói, chợt cậu ta vỗ trán. Phải rồi, theo như cậu nói, độ hơn 3 tháng trước, có nhận được một vụ báo mất tích. Thằng bé tầm tầm như ông vừa nói, để tôi tra xem. Hoàng mở máy, bắt đầu tra thông tin. Không lâu sau, một tấm hình hiện ra, Nam reo lên. Đúng rồi, đúng là thằng bé này rồi. Nhìn lại thông tin hồ sơ, Nam khẽ đọc đến dòng chữ. Khi đi, mặc áo màu vàng ngắn tay, có cổ logo in hình người nhện, quần jean màu xanh quá gối. Nam nhớ lại đúng như vậy. Mặc dù cái áo Nam nhìn thấy thằng bé mặc bị rách, nhưng đúng như trên thông tin này. Không sai, đúng là thằng bé này rồi. Ông cho tôi biết là chính xác ông nằm vùng ở đâu được không? Có thể thằng bé này muốn được đưa về nhà nên mới quanh quẩn theo ông đó. Hoàng hơi sợ khi nghe thấy có vòng theo. Một hai hôm nữa, có thể tôi sẽ phải trở về trên ấy nằm vùng tiếp. Bởi vì đối tượng tôi tìm vẫn chưa có xuất hiện. Theo thông tin thì đối tượng này có hay lui tới một phiên chợ nhỏ nằm sát biên giới. Vậy mà rất nhiều anh em nằm vùng vẫn chưa phát hiện ra là hắn đang ở đâu. Lần này ông cho tôi đi theo được không? Biết đâu tôi giúp được gì. Mà không cần xin chỉ thị gì đâu. Coi như tôi đi du lịch gần chỗ ông làm nhiệm vụ thôi. Hoàng suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Sau khi bàn bạc, Hoàng hẹn khi nào đi thì sẽ báo cho Nam. Không lâu sau Nam ra về. Trước lúc về, Nam còn liếc mắt xem có thằng bé không. Nhưng không thấy nó đâu cả. Nam bước qua chỗ bà hàng nước lấy xe nổ máy. Đang ngó trước ngó sau, xem có xe không để sang đường về. Một chiếc xe tải chạy qua, Nam chuẩn bị kéo ga đúng lúc này. Nam giật mình khi thấy thằng bé đứng yên ở nguyên vị trí dưới gốc cây, dùng một ánh mắt u ám nhìn mình chằm chằm. Da gà nổi lên, toàn thân như có điện giật cho tê dại. Khoảng cách từ bên này sang bên kia đường khá xa nên Nam chỉ biết đứng nhìn. Thằng bé lại lần nữa biến mất trước mắt Nam. Mặc dù biết thằng bé không hại mình, nhưng trông thấy một cảnh tượng kinh dị như thế, nói không sợ thì là nói dối. Nam rùng rùng kéo tay ga hướng về nhà mình. Đâu biết rằng lúc này, thằng bé lại hiện ra đứng dưới gốc cây, miệng lẩm bẩm điều gì đó, không một ai nghe thấy. Hai hôm sau, chiều ngày hôm ấy, Nam chuẩn bị ít quần áo, nói với gia đình là đi du lịch cùng bạn, sau đó đi tới điểm hẹn cùng với Hoàng, bắt chuyến xe đêm đi lên trên ấy. Từ đây muốn đi lên tới trên đó, cũng phải mất đến 7 tiếng ngồi xe. Cả hai chọn đêm, để lúc lên xe đánh một giấc, khi tỉnh thì tới nơi là vừa. Trước khi đi, Nam có dặn Hoàng là đến trước cổng trụ sở, gọi tên đứa bé 3 lần. Đây là cô Doan dặn, nếu muốn gọi vong theo, chỉ cần gọi 3 lần, vong sẽ nghe thấy và đi theo. Và trường hợp này chỉ có tác dụng với vong đang đi theo mình mà thôi. Nam có nhờ cô Doan đến hỗ trợ giúp nói chuyện với thằng bé, để có thể biết cụ thể thằng bé muốn gì và xác định nó đang nằm ở đâu. Thế nhưng cô Doan từ chối. Cô nói chuyện này không thể. Nếu như có thể dễ dàng nói chuyện với vong và hỏi được như thế thì đâu cần điều tra. Mỗi lần có vụ án giết người nào đó, chỉ cần gọi vong lên hỏi là xong. Cái cô làm được chỉ có thể là nhìn thấy và làm sợi dây liên kết giúp các oan hồn ấy thực hiện điều mong muốn cuối cùng là nói chuyện với người thân mà thôi. Ngoài ra, cô không thể xen vào việc của người khác. Nam hiểu ra nên quyết tâm muốn làm cho tới cùng chuyện này. Trời bắt đầu về đêm, những ánh đèn xanh đỏ hai bên đường đã được bật lên từ lúc nào. Những cánh cửa cũng bắt đầu đóng lại, kết thúc một ngày dài vất vả mưu sinh của biết bao nhiêu con người. Nam tháo cặp kính ngã người xuống chiếc ghế được thiết kế vừa nằm vừa ngồi của chiếc xe giường nằm. Nam lim dim cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình. Không biết qua bao lâu, chiếc xe bỗng chao đảo, khiến cho Nam suýt ngã khỏi giường. Chiếc xe giống như né một thứ gì đó trên đường, đánh lái về một bên, nghiêng hẳn về bên ấy như muốn lật vậy. Sau đó, chiếc xe lấy lại được thăng bằng vì tài xế nhanh chóng đánh lái ngược lại. Chiếc xe lại nghiêng đánh rầm một cái như là vừa nhấc hẳn bánh xe lên và bây giờ nện xuống mặt đường. Hành khách trên xe lúc này sợ hãi bám chặt vào thành giường. Vài người la hét trong hỗn loạn. Tiếng phanh xe cứ ken két vang lên. Bánh xe bị thắng ghì hết cỡ, rê trên mặt đường. Cuối cùng, chiếc xe đâm sầm vào vách đá bên đường mới dừng lại được. Bánh xe trước bị lọt xuống mương thoát nước, làm chiếc xe chúi hẳn về phía trước. Mọi người hốt hoảng chen chúc nhau xuống xe. Mặc dù chiếc xe đã dừng lại, nhưng ai cũng sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng xuống khỏi xe. Rất may là không có ai bị thương. Xuống khỏi xe, thấy những hành khách đi cùng đang túm tụm một chỗ, xôn xao bàn tán. Nam cùng với Hoàng cũng tiến đến. Ông tài xế đang không ngừng nói, như để thanh minh cho sự cố vừa rồi. Rõ ràng tôi thấy một người từ ven đường lao ra, nên tôi mới tránh. Nhưng người đó cũng bị xe đâm trúng mà. Không có lý nào người đó lại không làm sao, và lại còn biến mất nhanh như thế. Hoàng cùng Nam nhìn nhau. Theo bản năng nghiệp vụ, cả hai đi một vòng quanh để xem xét. Nơi đây vốn là đường đèo, thường thì sẽ không có ai đi lại trên con đường này, kể cả ban ngày, vì những khúc cua rất hẹp. Nếu tài xế tay lái không vững, rất dễ xảy ra tai nạn thảm khốc. Cả người cả xe đều lao xuống vực cũng không chừng. Nhưng bất cứ chuyện hy hữu nào cũng có thể xảy ra, không ai có thể khẳng định chắc chắn được. Cầm điện thoại bật đèn flash soi tới soi lui, từ gầm xe cho đến đoạn đường phía sau. Nhưng ngoài những vệt bánh xe cháy khét in trên mặt đường, thì Nam và Hoàng không thấy gì cả. Mặt đường bằng phẳng, không có ổ gà hay ổ chó, một dấu máu cũng không có. Mà ông tài xế lại nói rằng xe đã cán phải người. Điều này chứng tỏ ông ấy bị hoa mắt, hoặc có khả năng là... Trong đầu Nam đã mơ hồ liên tưởng đến những khả năng có thể xảy ra. Đúng lúc này, ở chỗ mọi người đang tụ tập, tiếng anh phụ xe hét lên, miệng lắp bắp từng tiếng. Hai người cũng vội vã chạy tới xem sự tình. Bác Tài, nhìn kìa, kìa là miếu hoang. Mọi cặp mắt lập tức đổ dồn về phía cánh tay anh phụ xe đang chỉ. Cách chỗ chiếc xe chừng độ chục mét, ánh đèn pha từ xe đang rọi thẳng vào một ngôi miếu nhỏ cũ kỹ, được xây trên một mỏm đá khá gần với mặt đường. Tường sơn bong tróc, rêu xanh phủ kín, mái ngói viên lành, viên vỡ. Từ bên trong toát lên một vẻ u ám, nặng nề đến đáng sợ. Tất cả hành khách trên xe, ai nấy đều xanh xám mặt mày. Bầu không khí bỗng như loãng ra, cảm giác lồng ngực căng tức đến muốn ngộp thở. Một số hành khách ít nhiều cũng đã đi lại ngược xuôi trên con đèo này, nhưng chưa bao giờ để ý ở khúc này lại có một ngôi miếu hoang, vì cả ngôi miếu nằm ở một nơi khá khuất so với tầm nhìn. Có những chuyện chỉ khi gặp phải thì mới biết nó vẫn luôn tồn tại. Ông tài xế vốn cũng là cánh tài xế lái xe đường trường, những sự như này đã gặp qua không ít. Chỉ có điều hôm nay ông đi lái thay cho một đồng nghiệp, cung đường này ông mới đi lần đầu, lại không được nghe cảnh báo là chỗ này có miếu hoang. Thành ra ông không bấm còi ba lần để xin đường theo luật của cánh tài xế. Ông lẩm bẩm chửi thề. Mẹ nói chứ, đúng là tai hại mà. Xích nữa thì chào ông bà ông giải cả nút. Nói đoạn, ông tài xế vội nhảy lên xe, hí húi một hồi rồi mới xuống. Trên tay cầm một thẻ vàng hương, rẽ đám hành khách đang xì xào chỉ trỏ. Ông tiến lại gần ngôi miếu, tay run run cầm chai nước, rót một tuần nước mới, lại bật chiếc hộp quẹt. Tia đá lửa bắn ra xoèn xoẹt mãi mới châm được mấy que nhang. Ông tài xế chắp tay, lầm rầm khấn vái những gì không rõ. Nhưng ai cũng đoán được là ông đang cầu xin vong hồn ngủ tại ngôi miếu này cho xe ông được qua đây an toàn, đừng chọc ghẹo xô tay lái. Khấn vái xong xuôi, ông tài xế hóa đống vàng mã. Một cơn gió từ đâu bất chợt thổi đến, cuốn theo tàn tro bay thành vòng tròn như gió xoáy. Nam giật đến bắn mình, mặt kinh hãi khi trông thấy một cái bóng mập mờ trong làn khói nhang nghi ngút đang đứng sừng sững trên ngôi miếu. Đó là một người phụ nữ, toàn thân loang lổ những vết máu, nhuốm màu bộ quần áo trắng. Khuôn mặt nát bét, bầy nhầy máu thịt, không còn nhận ra được nhân dạng. Mái tóc dài bết lại bởi máu và não tương trắng ẩn. Tay chân mỏng dính như tờ, không ngừng lúc lắc, đung đưa. Xương cốt toàn thân cơ hồ cũng bị nát. Tim gan phèo phổi theo ổ bụng lòi hết ra ngoài, lòng thòng một mớ hỗn độn. Hẳn là cô gái này khi chết đã gặp phải một tai nạn thật là khủng khiếp lắm. Đến mức mà toàn thân nát nhừ như tương, không còn lấy một chỗ nguyên vẹn. Vong hồn cô gái nhìn xuống ông tài xế mà bất giác nở một nụ cười nham nhở, ma quái. Trong qua, Hoàng và những hành khách khác không thấy họ có chút biểu hiện gì là sợ hãi. Nam biết chỉ có anh mới có thể nhìn thấy vong hồn cô gái kia. Nam cũng không rành về những quy tắc ngầm của những cánh tài xế chạy xe đường trường. Chỉ biết là vong hồn cô gái kia vẫn đang hiện rõ mồn một trong mắt. Nhất thời, anh không biết cô ta có cần giúp đỡ hay không. Nhớ ra cặp kính cô Doan đưa vẫn còn để trên ghế ngồi. Nam không nói lời nào, vội nhảy lên xe, đeo kính lên rồi trở ra, chỉ trong chớp nhoáng. Nhưng lạ thay, bây giờ anh lại chẳng thấy vong hồn cô gái kia đâu nữa. Nhìn quanh một lượt cũng không thấy gì. Nam bèn bỏ cặp kính xuống, lập tức lại thấy vong hồn cô gái vẫn đứng ở chỗ cũ. Anh lắc đầu, dụi mắt một hồi rồi lại đeo kính lên nhìn lại. Kết cục cũng như vừa nãy, anh không thấy gì. Nam hiểu ra vấn đề, nói thầm trong bụng. Thế nghĩa là cô ấy không cần người đến giúp đỡ. Xem ra mình nghĩ quá nhiều rồi. Nam thở dài, tháo cặp kính xuống bỏ vào túi. Đột nhiên anh giật mình, hét lên một tiếng. Mọi người theo phản xạ cũng giật mình, hướng mắt về phía anh với vẻ mặt khó chịu. Không biết là cái thằng ninja này nó tính dọa ai hay sao, giữa đêm hôm thanh tĩnh như này, đang căng thẳng chết bà, tự dưng hét lên như thằng điên. Không ai hay rằng ngay lúc này, vong hồn cô gái đang đứng ở ngay trước mắt Nam, cách anh chỉ chưa đầy 20 phân. Ở khoảng cách gần như thế này, khuôn mặt nát bấy nhầy máu me của cô ta càng trở nên kinh dị, tởm lợm, đến muốn nôn mửa tại chỗ. Vong hồn cô gái vặn vẹo cái đầu, hướng hai hốc mắt trũng sâu nhìn Nam với đầy sự ma quái. Một bên lòi hẳn con người ra ngoài, bên mắt kia dường như đã bị nổ, chỉ còn lại cái lớp vỏ xẹp lép. Từ khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham nhở. Trong tai của Nam bỗng văng vẳng một tràng cười the thé, nghe ám ảnh đến rợn người. Thân ảnh của cô gái cũng dần dần tan biến trong không khí. Tiếng cười mỗi lúc càng trở nên xa xăm, cho đến khi tất cả trở về trong yên lặng. Hẳn là vong hồn cô gái đã nhận ra Việt Nam biết đến sự tồn tại của cô ta, nên cũng chỉ muốn trêu ghẹo thêm một chút mà thôi. Ông tài xế bấy giờ mới trở xuống, phủi tay rồi nói: "Xin mọi người thứ lỗi vì sự cố vừa rồi. Cũng mong rằng mọi người giữ kín cái chuyện này, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà xe. Thôi cũng muộn rồi, mọi người lên xe đi, chúng ta tiếp tục khởi hành. Anh lơ xe làm nhiệm vụ của mình, kiểm soát lại hành khách xem có thiếu ai không, rồi mới ra hiệu cho ông tài xế có thể tiếp tục. Tất thảy mọi người cũng đã đồng ý sẽ giữ kín chuyện mà xô xe suýt rớt vực. Vì tính mạng của họ vẫn còn được giữ đến lúc này, phần lớn cũng là nhờ tay lái vững vàng của ông tài xế. Chiếc xe bánh trước bị lọt xuống mương nước nên mất ít thời gian và mọi người giúp đỡ mới trở lên đường được. Cũng may là mương nước được làm nơi rừng núi này không sâu, lại theo hình chữ V, nên bác tài chỉ dè lại, cộng thêm người phía trước hỗ trợ là lên được. Chiếc xe bon bon chạy trên đường đèo. Nam nhìn qua ô cửa kính, nhìn về phía ngôi miếu, thấy vong hồn cô gái, thân ảnh mỏng dính, đung đưa theo từng cơn gió. Cô ta vẫn đứng lừng lững trên nóc ngôi miếu hoang, như đang chờ đợi những tiếng còi xin đường của những chiếc xe sẽ và sắp chạy qua khúc đường này. Bất giác, cô ta quay ngoắt đầu 180 độ, mắt đối mắt với Nam, miệng ngoác ra một nụ cười như muốn nói hẹn gặp lại. Hoàng ngồi bên cạnh thấy biểu hiện của Nam khác thường, cậu ta vỗ vai rồi hỏi: "Này, Nam, ông làm sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào à? Hay là say xe? Tôi có mang thuốc đây nè. Hay ông muốn tạm lấy một viên nha?" Mất một hồi, Nam mới quay sang nhìn Hoàng lắc đầu. Không, tôi không sao. Không sao cái gì mà không sao? Cái mặt ông á, nó thể hiện ra hết rồi kìa kìa. À mà này, ban nãy lúc xuống xe á, tự dưng cái ông hét ầm lên, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nam chẹp miệng, biết là không nói cũng không xong với thằng cha bên đội hình sự này. Cậu cứ làm như tôi là tội phạm không có bằng. Thế ông muốn biết thật à? Hoàng gật đầu, mặt đầy vẻ háo hức chờ đợi. Có lẽ bệnh nghề nghiệp thường xuyên phải thẩm vấn, điều tra tội phạm để phá chuyên án đã thành một thói quen không hề bỏ. Nam dùm trước ngó sau, khẽ thì thầm vào tai cậu ta. Thì ban nãy á, là tôi trông thấy cái vong hồn ở ngôi miếu hoang đó. Nụ cười trên miệng Hoàng chợt tắt. Cậu ta rùng mình khi tưởng tượng ra những gì mà Nam trông thấy. Hoàng đang tính hỏi to biểu thị cho sự ngạc nhiên lắm, nhưng Nam vội bịt mồm cậu ta lại. Nè nè, ông định đánh thức mọi người dậy lần nữa à? Thôi ngủ sớm đi, không có mai xuống xe, không có sức mà lết đâu á. Hoàng bị bịt miệng chặt đến gần không thở được, chỉ phát ra những tiếng gật đầu lia lịa. Nam mới buông tay. Hoàng nhìn một lượt quanh xe, thấy hành khách xung quanh đa phần đều đã say giấc. Dù có rất nhiều điều muốn hỏi như: con ma trông nó như thế nào? Nó có chân, có bóng hay không? Mặt mũi nó ra làm sao? Nhưng vì giữ ý thức chung, cậu ta cũng không thèm nói thêm lời nào nữa. Có gì đợi sáng mai xuống xe rồi hỏi cũng không muộn. Không gian trong xe vang lên những tiếng thở, tiếng ngáy đều đều. Cả hai cũng ngáp dài, ngáp ngắn, rồi cũng ngã lưng ra ghế, mắt nhắm lại rồi chìm dần vào giấc ngủ. Chiếc xe vẫn bon bon chạy. Phía bên trên ghế lái, ông tài xế tập trung đến cao độ, phóng tầm mắt xa xa đến cả chục mét, những mong sẽ không gặp phải những chuyện tương tự một lần nào nữa. Quá tam ba bận, may mắn chưa chắc đã có tới lần thứ hai. Trời tờ mờ sáng, chiếc xe khách dừng bánh tại bến đỗ. Mọi người nghe tiếng sang sảng thức dậy của anh phụ xe thì cũng choàng tỉnh, lục đục kiểm lại đồ đạc của mình rồi xuống xe. Ở bên dưới, cả đám đánh lái xe ôm nhao nhao chạy đến chèo kéo khách làm một cuốc mở hàng. Nam và Hoàng phải vất vả lắm mới thoát ra được cảnh bon chen, xô lấn, tranh giành khách với nhau. Xuống xe, Nam cảm nhận sự khác biệt rõ ràng về thời tiết. Dù bây giờ đang vào hè, ở nhà thì nắng nóng như đổ lửa, nhưng ở đây lại có cảm giác se lạnh, xung quanh phủ trắng sương mờ. Nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu trắng xóa. Anh cũng có tìm hiểu qua, nơi đây vốn là vùng cao, mức nhiệt cũng thấp hơn so với bình thường. Mùa lạnh kéo dài gần như cả năm. Giờ mà đã lạnh đến như này, không biết khi mùa đông đến thì thời tiết còn khắc nghiệt đến mức nào. Nam ôm lấy tay, miệng suýt xoa. Đột nhiên cảm thấy toàn thân nhức buốt. Cơn đau bất chợt nhói lên từ trong da thịt. Có lẽ là do vết thương tái phát. Hoàng Trọng thấy sắc mặt Nam biến chuyển, liền hỏi. Ông không sao chứ? Nam lắc đầu đáp. Tôi không sao. Chắc là trái gió trở trời. Tôi chỉ thấy hơi đau một chút thôi. Ừ, lần đầu tới đây á, tôi cũng vậy đó. Ông chịu khó một chút đi, rồi khắc quen ngay đó mà. Giờ mình qua kia làm bát cháo cho ấm người ha. Vừa nói, Hoàng vừa chỉ tay sang phía bên kia đường. Nam cũng chính là đang có ý này. Đến đây thì cũng đã đến rồi. Anh còn chưa biết phải bắt đầu điều tra tung tích đứa bé từ đâu. Mà việc gì thì việc, ăn uống vẫn là quan trọng hàng đầu. Không ăn thì làm gì có sức mà điều với cha. Hoàng tới đây có lẽ cũng đã nhiều lần, nên trông có vẻ quen thuộc đường lắm. Cậu ta đi một mạch ra khỏi bến xe, trong cái khung cảnh chập choạng, chẳng nhìn rõ mặt người. Nam chỉ biết xách ba lô chạy theo sau, như sợ lạc mất thằng bạn. Chọn một chiếc bàn, ở trong cùng một quán ăn nhỏ, được xây dựng theo lối cổ, trông cũng là khá sạch sẽ. Trong lúc chờ đồ ăn được bê ra, Nam lại dán mắt vào cái điện thoại, nhưng chủ yếu chỉ để xem trên các trang báo mạng có gì mới hay không. Hoàng cũng nhắn tin báo cho mấy đồng nghiệp nằm vùng ở đây biết là cậu ta đã đến. Đột nhiên, Nam có cảm giác lạnh sởn gáy. Nhìn qua nhìn lại, đã thấy vong hồn đứa bé bất thình lình xuất hiện trước mặt anh. Đúng hơn là ngay sau lưng của Hoàng. Nó không ngừng trân mắt nhìn ra phía cửa quán. Nét mặt dường như đang hằn lên tia giận dữ. Nam khó hiểu vì suốt cả đêm qua trên xe, không thấy đứa bé nào xuất hiện, khiến cho anh chỉ lo là Hoàng không gọi được nó theo. Giờ trông thấy nó thì anh lại có cảm giác khó hiểu. Vì bây giờ trời cũng đã gần sáng, đứa bé xuất hiện là vì lý do gì? Tiếng của một gã đàn ông có chất giọng giang hồ vang lên làm Nam chú ý. Mụ béo, cho bác cháu nhiều thịt, không hành. Ăn mà không ngon á, ông đây đập nát cái quán này. Bà chủ quán tay băm tay chặt, vân vân dạ dạ rối rít. Dường như bà từ nơi khác đến đây làm ăn, không muốn bị quấy phá, nên cũng phải cắn răng chịu đựng kiên dè những thành phần như thế này. Nam quay đầu nhìn một cái, dưới ánh đèn mờ, thấy đó là một gã đầu trọc lóc, mặt mũi bậm trợn, đầy những vết sẹo ngang dọc, cánh tay kín mít hình xăm. Vòng bạc bằng đầu ngón chân cái trên cổ trông như sợi xích chó. Quần áo kỳ dị chẳng giống ai. Những kẻ như này, trong mặt bắt hình dong thì đến 100% thuộc dạng bất hảo. Nghĩ bụng, ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt, nên Nam cũng không để ý nữa. Thấy Hoàng đang cắm cúi mặt vào ăn, dường như không để ý gì xung quanh. Anh cũng với lấy cái hộp giấy, lau thìa để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn sáng đầu tiên trên mảnh đất Hà Giang. Ánh mắt của anh vô tình lại dừng trên vong hồn đứa bé. Nó vẫn đang không ngừng nhìn về phía gã giang hồ từ khi lúc gã bước vào cho đến khi gã ngồi xuống ghế. Bất chợt, từ hai mắt của đứa bé bỗng chảy ra hai hàng huyết lệ. Tay đưa lên cao hướng về phía gã, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Nam trông thấy cảnh tượng này lần đầu, biết là có sự lạ. Anh ngoái đầu về phía gã giang hồ kia một lần nữa, rồi gõ tay xuống bàn mấy tiếng, ngầm ám hiệu cho Hoàng. Hoàng ngước mắt lên, thấy ngón tay của Nam đang chỉ về gã giang hồ ngồi phía trước. Nam thì thầm, cố gắng sao cho cuộc trò chuyện nhỏ nhất có thể. Ông trông cái thằng cha đó có quen không? Tôi có linh cảm là gã có liên quan đến đứa bé đó. Hoàng thoạt đầu chỉ đơn giản nghĩ là Nam đang suy diễn vớ vẩn. Vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, còn chưa đầy nửa tiếng mà nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Đoạn cậu ta trợn tròn mắt, miệng phồng lên như ngậm trứng. Cố gắng lắm mới nuốt trôi được. Là hắn. Nam thấy vẻ mặt khác lạ của Hoàng, liền đứng dậy tới ngồi cạnh cậu ta, ghé sát tai hỏi. Ông quen gã ta? Hoàng cầm điện thoại lên, mở một file ảnh lệnh truy nã đối tượng mà cấp trên vừa gửi xuống cho các mật vụ. Đồng thời cũng được chỉ thị trông thấy đối tượng này phải theo dõi thật sát, tuyệt đối không được hành động một mình, tránh rút dây động rừng. Hoàng khẽ đáp. Gã chính là một kẻ trong đường dây buôn người xuyên biên giới mà đội hình sự chúng tôi đang truy nã đó. Thật không ngờ, sau bao nhiêu tháng không lần ra dấu vết mà hôm nay gã dám ngang nhiên xuất hiện như thách thức pháp luật vậy. Nam nhìn qua bức ảnh trong điện thoại, vừa nhìn vừa đối chiếu với gã giang hồ kia. Quả thật đúng là gã. Có khác chỉ là ở bên ngoài trông gã béo tốt hơn một tí. Hẳn gã phải ăn no ngủ kỹ lắm. Nam nghiến răng. Giết người, mổ nội tạng đem bán qua biên giới. Ác đến tán tận lương tâm. Mà trong hắn vẫn có thể sống ung dung vậy sao? Đúng là cầm thú mà. Hoàng lén chụp một bức ảnh của gã giang hồ, rồi gửi về cho các đồng nghiệp nằm vùng, yêu cầu khẩn trương đến đây tiếp ứng. Hồng lần ra được hang ổ để giăng lưới bắt một mẻ, quyết không để cho tên nào chạy thoát. Gã giang hồ đang cho cả bát cháo nghi ngút khói lên mồm mà húp như kẻ chết đói lâu ngày, đang trông theo từng nhất cử nhất động của gã cùng với Hoàng. Nam chợt thấy vong hồn đứa bé đang từ từ từng bước tiến lại gần chỗ của gã, miệng rên lên hừ hừ, thanh âm ma mị đến rợn người. Gã giang hồ bất giác toàn thân rung lên, lòng tai dựng đứng, da gà nổi lên hàng đàn. Gã đứng dậy, sôi máu đập tan bát cháo còn nguyên một nửa xuống đất đến vỡ tan tành. Cháo văng ra tung tóe, bắn vào cả những vị khách ngồi bàn bên, nhưng không ai dám nói gì, sợ rước họa vào thân. Con mẹ nhà nó, cháo cái kiểu đéo gì mà càng ăn càng thấy lạnh như thế này. Mày còn muốn làm ăn ở cái xứ này nữa hay không hả con mụ béo kia? Nói đoạn, gã giang hồ hậm hực ra khỏi cửa quán, tiền cũng không thèm trả. Bà chủ quán mặt mũi xanh xám, chỉ biết lúi húi thu dọn từng mảnh vỡ trông đến tội nghiệp. Nam và Hoàng thấy đối tượng đã rời khỏi vị trí, cũng vội vã đứng dậy, móc tiền trả rồi vội vã bám đuôi, tránh để mất dấu. Trên cung đường gồ ghề đất đá, sương mù vẫn chưa tan hẳn. Gã giang hồ dù đã khoác trên người chiếc áo dày cộm nhưng vẫn không ngừng rên lên hừ hừ, đi từng bước một cách nặng nhọc. Phía sau lưng gã, vong hồn đứa bé vẫn đang bám theo từng bước. Nam cảm nhận được rõ rệt cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương đang toát ra trên cơ thể của nó. Hoàng gửi tin nhắn thoại báo cho các mật vụ. Đối tượng đang đi về cánh rừng phía bắc, cách bến xe 1 km. Đề nghị các đồng chí khẩn trương bao vây khu vực đó. Nam cùng Hoàng không dám đi theo nữa. Nếu như để tên này phát hiện thì bao công lao tìm kiếm hắn coi như đổ sông đổ bể. Lúc ấy mà muốn tìm bắt hắn khẳng định là khó khăn hơn gấp trăm lần. Sau khi nhận được phản hồi từ đồng đội báo là đã tiếp cận được đối tượng, Nam cùng Hoàng vội vàng núp đi nơi khác kẻo bị phát hiện. Hoàng đưa Nam đến một nhà nghỉ cách đó không xa. Vừa tới nơi, Hoàng vội vàng thay quần áo dán râu, đội tóc giả. Bây giờ trông Hoàng khác xa hoàn toàn với vẻ ban nãy. Hoàng dặn dò Nam ở đây, còn bản thân Hoàng phải đi tiếp ứng lần theo dấu vết của tên Long kia. Bởi vì một người xuất hiện quá nhiều lần trước mặt hắn sẽ bị nghi ngờ, nên các đồng chí đều phải thay phiên nhau, còn phải thay đổi diện mạo liên tục, cốt là đi theo chờ chỉ thị và điều động của cấp trên. Hoàng đi rồi bỏ lại một mình Nam chờ đợi ở trong phòng. Cảm thấy buồn chán, anh đứng nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh núi rừng đại ngàn bao la, từng tia nắng vàng bắt đầu le lói chiếu xuống phiên chợ của người dân tộc nơi đây. Hơn một ngày sau, Hoàng điện thoại báo tin đã bắt được tên Long cùng với một số đồng bọn khác của chúng, còn giải cứu được hai bé trai đang bị giam giữ. Không nói nhiều, Nam vội bắt xe đến trụ sở công an để gặp Hoàng, bởi vì đối tượng đang được tạm thời giam giữ ở đấy. Đi không lâu, đã đến trước cổng, Hoàng đứng đợi Nam bên ngoài đưa vào trong. Chúng tôi theo nó hơn một ngày đó ông ạ. Mẹ, cái bọn này ghê thật. Chúng đã ẩn tích ở trong rừng sâu, sát mạng biên giới. Chúng ẩn sâu trong một cái hang. Chúng tôi phải mất gần 30 chiến sĩ để vây bắt lấy nó. May mà đến kịp, chúng đang chuẩn bị sát hại hai đứa bé khác để lấy nội tạng mang sang biên giới luôn. Hoàng thao thao bất tuyệt, kể lại diễn biến cho Nam nghe. Càng nghe, Nam càng nể phục về cách thức hành động của đội ngũ hình sự. Nhưng nghĩ lại, đã khoác trên mình màu áo xanh, bất cứ băng ngành nào cũng đều có thế mạnh và trình độ riêng của mình. Và chung quy lại là đều vì nước quên thân, vì dân phục vụ cả. Nam hỏi, thằng Long đang ở đâu? Nó cùng với hai thằng khác á, đang ở trong nhà tạm giam. Một thằng là bác sĩ chuyên mổ lấy nội tạng, còn một thằng là môi giới bán nội tạng. Nó là người Tàu, sang đây chuẩn bị lấy nội tạng hàng về á thì bị tóm luôn. Chúng tôi vẫn còn đang theo dõi, lấy khẩu cung của nó và những người có liên quan vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Ông cho tôi gặp chúng được không? Được chứ, ông đi theo tôi. Hoàng đưa Nam đến một dãy nhà nhỏ nằm phía sau trụ sở chính. Ở đây có mấy căn phòng xây liền kề với nhau như dãy nhà trọ. Điểm khác biệt là cửa được hàn từ những thanh sắt chắc chắn và có thể nhìn thấy được bên trong. Nam đứng một vị trí nhất định, nhìn vào bên trong, thấy có ba người đang ngồi trong một nhà giam, trong đó có tên Long. Gương mặt có lẽ bị ăn đòn không ít, nên giờ đây sưng húp đến hiếp cả mắt. Bây giờ trông nó khác xa với dáng vẻ bậm trợn hôm qua Nam nhìn thấy. Nam nheo mắt nhìn kỹ hơn thì giật mình khi thấy đứa bé kia đang ngồi trên cổ thằng Long, hai mắt giận dữ như hận không thể ăn tươi nuốt sống thằng Long. Mắt thằng bé càng lúc càng đỏ và chảy nhiều máu hơn. Quanh thân nó dường như đang tỏa ra một luồng khói đen hắc ám. Điều này Nam cũng không biết là gì. Nam vội vã gọi cho cô Doan, hỏi về điều này xem như thế có điều gì xấu hay không. Cô Doan nhấc máy ngay sau đó. Sau khi nghe Nam nói lại toàn bộ, cô thở dài. Quán niệm và sự hận thù của đứa bé này quá lớn. Nó muốn trả thù kẻ đã hại mình đó. Bây giờ hãy làm theo lời cô nói đây. Cô Doan hướng dẫn cho Nam một cách tỉ mỉ. Nam gật đầu vâng dạ, sau đó tắt máy quay sang hỏi Hoàng. Nè, tên kia khai cái gì chưa? Chưa, bị ăn đòn tới như thế mà nó vẫn cứng mồm lắm, chưa có chịu khai cái gì cả. Tôi bảo ông nè, ông nhốt riêng tên Long sang một phòng giam khác. Đảm bảo ngày mai nó sẽ khai ra tất. Hoàng nhìn Nam vẻ mặt nghi ngờ. Nam vội nói, thì có mất mát gì đâu, còn bao nhiêu là phòng giam trống. Ông không tin á, đêm nay tôi với ông canh chừng hắn, đảm bảo với ông có bội thu lớn. Hoàng gật đầu đồng ý, vì nó quả thật không ảnh hưởng gì. Ngay tức khắc đi báo với cấp trên một tiếng, rồi lôi cổ tên Long ném vào nhà giam cuối dãy không có bóng người nào. Trước mặt lại là tường rào cao chót vót và bên ngoài là rừng cây xanh tốt. Tên Long vẫn vênh mặt biểu thị không khai gì thì hắn sẽ không sao cả. Dù gì hai đứa trẻ kia không sao, và thi thể của những đứa trẻ xấu số vẫn chưa tìm được. Không có bằng chứng rằng hắn đã giết người thì mức án của hắn chỉ là vài năm. Thời gian qua, tiền hắn kiếm được không ít. Bây giờ ngồi tù vài năm, lúc ra vẫn là một người có tiền sợ chó gì. Đêm hôm ấy, trời không một ánh sao sáng nào. Tất cả được bao phủ bởi làn mây u tối và màn đêm lạnh lẽo. Tần Long đang co quắp trên chiếc giường sắt không chăn gối, cố gắng xua đi cơn lạnh để dỗ giấc ngủ. Chả biết do hắn sợ hay vì lý do gì mà trời đã đổ về 2 giờ sáng rồi mà hắn vẫn không ngủ được. Cả đêm cứ lật qua lật lại như cá rán. Cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Hắn từ từ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng hắn mơ thấy mình đứng trên một ngọn núi cao. Phía trước là vực thẳm. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Bất giác, hắn phát hiện ra sau lưng mình có một đứa bé đang đứng. Đứa bé này có chút quen mặt, đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Một giọng nói u ám, trầm bổng, xen lẫn tiếng cười của trẻ con vang lên. Chú ơi, đi thôi, đi theo cháu thôi. Cháu đau lắm chú ơi. Chú có biết đau là gì không chú? Thân hình thằng bé bỗng trở nên vặn vẹo, gương mặt trắng xanh, hai mắt trũng lại đỏ ngầu. Chiếc áo vàng bỗng chốc đổi màu nhanh chóng, trông như màu cháo lòng. Nơi ổ bụng chiếc áo bị rạch toát ra, để lộ cái bụng trống hết, trống hoác. Dòng máu đen xì, lẫn cả cục máu đông chảy ra. Máu nhiều đến nỗi chỗ mặt đất thằng bé đứng, nhuộm đỏ màu máu. Sự thay đổi trong nháy mắt làm cho Tinh Long đứng chết chân tại chỗ, không tin vào mắt mình. Long vẫn chưa hiểu gì, thì thằng bé chạy như điên về bên này, xô một cái, cả hai cùng rơi xuống vực sâu thầm thẳm. Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã đầy trên trán. Hắn quẹt đi những giọt mồ hôi lạnh, thở vào khi nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Đúng lúc này, gió từ ngoài thổi vào, cơn gió mang theo hơi lạnh từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp. Hắn liếc mắt về phía cửa thì giật bắn tim khi thấy có bóng dáng một người đang đứng ngoài cửa. Ánh đèn vàng phía xa làm cho hắn nhận ra đó là một đứa trẻ. Tim hắn đập liên hồi như trống trường. Với một thằng máu mặt không sợ trời không sợ đất thì bây giờ hắn cũng cảm thấy toàn thân tê dại khi thấy bóng dáng đứa trẻ kia. Hiển nhiên, hắn biết giờ này không có một đứa trẻ nào còn thức. Và giả như còn, cũng không thể vào đây được. Hắn biết mình đang gặp phải thứ gì. Chớp mắt một cái, đứa bé biến mất không còn dấu vết. Tần Long nhảy xuống khỏi giường, chạy đến bám vào song cửa nhìn ra bên ngoài. Không có gì. Hắn liền lẩm bẩm. Không lẽ là thật? Không thể nào. Bao nhiêu năm làm á, làm gì có cái gì đâu. Hắn vội sờ vào túi quần tìm chiếc điện thoại, nhưng đã quên mất rằng chiếc điện thoại đã bị công an thu giữ. Trong ốp lưng của chiếc điện thoại ấy, hắn có nhét một lá bùa ông người Tàu cho, nói là giúp tránh khỏi những oan hồn chết oan tìm về đòi mạng. Hắn nghĩ có lẽ nào lời nói ấy là sự thật. Mất lá bùa thì mạng hắn cũng toi. Nhìn một lúc không thấy gì, hắn quay trở lại giường. Như cho chắc chắn, với tay bật chiếc đèn duy nhất lên. Ánh đèn trắng lâu ngày đã yếu ớt, không chiếu sáng nổi gian phòng bé, nhưng cũng đủ cho hắn bất sợ hơn. Chiếc đèn đột nhiên nổ bụp một phát. mảnh thủy tinh bắn khắp nơi, ghim cả vào tai hắn, làm cho máu chảy ra thành dòng. Long sợ hãi đứng ép sát vào tường, đưa mắt nhìn giáo giác, mặc kệ cho tai mình đang chảy máu. Sau vài giây, không thấy động tĩnh gì, hắn lại tự trấn an mình rằng là chiếc đèn lâu quá nên mới như thế. Hắn đưa tay lần lên vết thương, nhổ mảnh thủy tinh vẫn găm trên da ấy ra. Tên Long thở dài, sau những chuyện lạ vừa xảy ra, định bụng trèo lên giường nằm. Đúng lúc này, hắn phát hiện ra trên giường mình đang có một bóng đen ngồi đó. Hắn ngã ngồi về phía sau, chiếc đèn đã nổ, đột nhiên chớp tắt liên hồi. Trong cái ánh sáng mờ ảo ấy, Long trông thấy mơ hồ là một đứa trẻ. Nó đang ngồi bó gối trên giường. Một cái chớp điện nữa sáng lên, Long hoảng hồn khi thấy đứa bé bây giờ đang đứng trước mặt mình. Lúc này đây, tên Long nhìn rõ mồn một đứa bé này, vậy mà lại giống hệt đứa bé ban nãy mình nhìn thấy trong mơ, từ ánh mắt cho tới cái ổ bụng. Ổ bụng thằng bé bây giờ đang không ngừng nhỏ tông tổng, từng giọt máu tanh xuống nền nhà. Một âm thanh vang lên ma mị. Sao chú giết cháu? Cháu xin chú rồi mà. Chú ơi, gan cháu đâu? Tim cháu đâu? Thận cháu đâu rồi? Cháu đau lắm chú ơi. Chú có muốn biết cảm giác đau ấy? Chú có muốn biết cảm giác đau đó như thế nào không chú? Sự sợ hãi của tên Long bây giờ lên tới cùng cực. Hắn run rẩy toàn thân, đầu lắc lia lịa. Không, không, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Đáp lại lời hắn là một cơn gió thổi ù ù vào. Tiếng gió càng làm cho thanh âm của thằng bé thêm ghê rợn. Chú ơi, đi theo cháu đi. Cháu nhớ mẹ cháu lắm. Cháu cùng cháu về gặp mẹ cháu tạ tội đi. Thoáng một cái, thằng bé đã dí sát mặt mình với mặt tên Long. Ánh mắt đỏ vần tia máu. Gương mặt trắng xanh lúc này dí sát làm tên Long trông thấy từng cái lỗ nhỏ đang không ngừng có mấy con trùng ngọ ngoại. Chú không chịu sự trừng phạt của pháp luật thì cháu cho chú chịu sự trừng phạt của cháu. Tiếng cười ma mị của một đứa trẻ vang lên. Tiếp sau đó, đứa bé kia trong tay từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm sáng loáng. Nó cầm dao đâm một nhát mạnh mẽ vào cạnh sườn. Con dao lúc cán cơ hồ chạm đến cả xương. Lòng đau đớn dùng hai tay đẩy đứa bé ra, nhưng tay hắn chỉ khua vào không trung, không chạm vào bất cứ thứ gì. Đứa bé lại rút dao ra, đâm trực diện vào ổ bụng, kéo một đường dài, làm ổ bụng bị phanh ra, ruột cũng theo đó lòi hết ra ngoài. Lòng đau đớn dùng hai tay ôm lấy bụng và mớ ruột nhầy nhụa máu me, lẫn cả dịch vàng khi một đoạn ruột bị đâm thủng bốc mùi hôi thối. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu! Cứu tôi! Tiếng nói yếu ớt vang lên. Sự đau đớn làm cho tên Long ngã xoài ra đất. Thân hình cong như con tôm ôm lấy bụng mình. Tên Long không hiểu vì sao mình không chạm vào được đứa bé này mà nó lại có thể đâm mình được. Nhưng thứ hắn gặp đâu phải là con người mà lại là con ma. Mà ma thì làm gì có quy luật vật lý, hắn vẫn được học. Một nhát dao lại mạnh mẽ đâm lưng mạng sườn, làm tên Long giật người theo nhát dao đâm xuống rồi rút lên. Hắn lúc này dường như muốn chết đi ngay để không phải chịu đựng cơn đau dày vò. Thế nhưng bây giờ, quyền quyết định không phải trong tay hắn. Đúng lúc đó, Hoàng cùng Nam xuất hiện. Nam ném một nắm tro hương về phía thằng bé. Một tiếng hét đau đớn vang lên. Thằng bé biến mất ngay tức khắc. Lúc ấy tên Long cũng liệm dần, liệm dần. Xe cứu thương được Hoàng bố trí chờ sẵn theo lời dặn của Nam, nhanh chóng đưa tên Long đi đến bệnh viện. Sau mấy tiếng đồng hồ cấp cứu, tên Long cũng qua cơn nguy kịch. Hoàng đứng bên ngoài, không nhịn được hỏi Nam. Nè, tại sao thằng này á nó cứ tự đâm mình, rồi tự lảm nhảm như thằng điên vậy? Mà sao ông biết được chuyện gì sẽ xảy ra hả? Còn nữa, sao lại để nó sắp chết thì mới cứu? Nam cười cười, vì Hoàng không trông thấy được đứa bé. Thứ Hoàng nhìn thấy chỉ là thằng Long tự đâm mình. Cái này á, tôi nói với ông rồi mà, là ma làm đó. Hoàng vẫn chưa tin vào việc này, nhưng cũng không còn câu trả lời nào hợp lý. Ngày hôm sau, Nam cùng Hoàng đến gặp tên Long. Nam chìa ra một lá bùa rồi nói: muốn sống thì trả nợ Trần, còn không á, tôi sẽ để cho nó đến tìm anh mỗi đêm. Tên Long sợ hãi, biết Nam đang nói gì, vội vàng van xin: cán bộ, xin cán bộ trả nó cho tôi. Tôi khai tất cả mà. Hơn một tháng sau, trong phiên tòa xét xử, có hơn 8 bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Ngay khi tên Long khai báo, các đồng chí công an nhanh chóng vây bắt được các đối tượng trong đường dây bắt cóc buôn người và bán nội tạng. Mức án chúng phải nhận là chung thân. Nghe xong tòa tuyên án, người nhà nạn nhân ai nấy đều khóc òa, đau xót cho con em mình. Nam cũng có trong phiên tòa xét xử. Bất giác, Nam cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội quay lại nhìn. Đứng trước cửa ấy vậy mà lại là thằng bé kia. Sau lưng nó là người đàn ông mặc đồ đen. Cả hai nhìn Nam một cái rồi gật đầu. Sau đó tan biến trong ánh nắng vàng rực rỡ của một ngày đẹp trời. Nam lẩm bẩm: ma cũng xuất hiện ban ngày được nhỉ? Nam mỉm cười khi mình lại vừa giúp được một linh hồn nữa được giải thoát khỏi sự đau khổ của trần gian mang lại. Hy vọng kiếp sau những linh hồn này sẽ được phúc báo. Bên ngoài, phía xa xa dưới tàn cây xanh tốt, một người đàn ông đang đứng đó nhìn vào nơi Nam đang ngồi. Trên mặt hiện lên một vẻ mặt phức tạp. Ông ta quay lưng rời đi, trong miệng lẩm bẩm gì đó không ai biết. Điều lạ là không một ai thấy ông ta, và bóng của ông ta cũng không in xuống mặt đường. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện Những vong hồn không siêu thoát, tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Và đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Một lần nữa thì xin chúc cho quý thính giả một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.